tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 276. Phán đoán, gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ lý tưởng của Đỗ Duy bị gián đoạn. Hắn muốn nói với ba của Regan rằng phòng khám tư vấn của hắn đã đóng cửa vô thời hạn. Nhưng, trường hợp này thì khác. Đỗ Duy từng nghi ngờ cô bé tên Regan này bị ác linh đeo bám chỉ vì một trò chơi gọi hồn. Tất nhiên, đó là sau khi hắn tự mình tiếp xúc với các ác linh và biết được sự khác biệt của thế giới này. Trước đây, hắn chỉ làm những gì mà một bác sĩ tâm lý nên làm. Nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, Đỗ Duy đã hẹn gặp bên kia định nhân tiện giải quyết gọn chuyện này. Tốt nhất là càng sớm càng tốt. Bởi vì hôm nay là thứ hai, mà thứ năm tuần này, ba mẹ của Alexi sẽ tới New York, khi đó Đỗ Duy phải gặp ba mẹ cô ấy một lần. Tối ngày 8 tháng 6, gia đình Regan lái xe đến số 109 phố Queen, quận Bắc Brook. Cũng chính là địa chỉ của phòng khám tư vấn. Vào thời điểm này, Đỗ Duy vừa cởi tấm biển đóng cửa vô thời hạn, vừa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cặp đôi da trắng chừng 30 tuổi, đi tới cùng một cô bé tóc vàng mặc áo choàng trắng thiếu nhi. Xin chào, bác sĩ Đỗ Duy, trên đường bị kẹt xe, chúng tôi tới không đúng lúc sao? Bà của Regan có chút thận trọng, để ý đến tấm biển trên tay của Đỗ Duy tuy rằng không đọc rõ chữ, nhưng anh nghĩ chắc đây không phải giờ làm việc. Tại các phòng khám tư nhân đa khoa, mặt trước tấm ghi là hoạt động, thì mặt kia sẽ ngược lại. Nghe điều này, Đỗ Duy cười nói. Không phải, mời theo tôi vào. Trong khi nói chuyện, hắn liếc nhìn bé gái. Trong trạng thái quỷ nhãn, không có gì khác thường. Mình đoán sai sao, hay là không có ác linh nào cả. Bà của Regan thận trọng gật đầu cùng vợ và con gái bước vào phòng khám tư vấn. Vừa vào cửa liền cảm thấy nhiệt độ có vẻ hơi thấp. Anh không khỏi xoa tay. Thấy vậy, Đỗ Duy bèn mời họ ngồi xuống sofa, sau đó đi tăng nhiệt độ của điều hòa. Ngôi nhà hiện đang rất ổn định, cái bóng đã hoàn toàn bị hắn khống chế, trong tình huống gần như bị phế, nó không thể làm gì nếu không có sự cho phép của mình. Chiếc đồng hồ cổ luôn là điều bí ẩn, và Annabelle bị nhốt trong tủ đóng khung, không thể tạo ra sóng gió gì. Ngày nay ở New York, không có nơi nào an toàn hơn nhà của Đỗ Duy. Tiền đề là ai đó giống như hắn, sẵn sàng ở cùng với ác linh. Đỗ Duy lúc này mới hắng giọng, lấy bệnh án của Regan, ngồi đối diện trên sofa quan sát. Mr. Bernard, đã hơn một tháng kể từ lần cuối tôi tư vấn tâm lý cho con gái của anh. Trong thời gian này cuộc sống của gia đình anh có gặp vấn đề gì không? Trước hết, thay vì hỏi về cô bé 12 tuổi Regan, mà nói vào trọng tâm vấn đề trước. Bernard, ba của Regan, trả lời. Không sao, về cơ bản thì vẫn giống như trước đây, nhưng kể từ lần đó, tôi đã xin với trường cho Regan nghỉ ốm. Con bé đã suốt một tháng không đến trường. Đỗ Duy mỉm cười, đặt bệnh án sang một bên, quay đầu lại với cô bé Regan, cười nói. Không đi học một tháng cảm thấy thế nào? Cảm giác thật tuyệt, con thậm chí không cần làm bài tập về nhà. Cô bé Regan cũng giống như một cô gái da trắng bình thường, ở tuổi này rất dễ xuất hiện tàn nhang, nhìn rất đáng yêu. Vì vậy, Đỗ Duy cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, cười nói. Khi chú bằng tuổi con, chú cũng không thích bài tập về nhà. Regan chớp mắt và nói. Chú ơi, chú cũng ghét trường học à? Đỗ Duy cười và nói, đúng vậy, trường học khiến chú chán ghét, nhưng chú biết trường học là một nơi tốt. Vì vậy dù chú ghét trường, gocchuyenaudio.com, học và không thích bài tập về nhà, nhưng chú không ghét việc học. Regan ồ một tiếng, ngây thơ nói, thực ra con không quá ghét trường học, cần gì ghét những người bạn cùng lớp, họ không thích chơi với cháu cho lắm. Chủ đề đã được truyền thành công, thấy đối phương không có nhiều tâm lý chống đối, Đỗ Duy hỏi. Vậy cháu thường ở một mình sao? Chú nhớ lần trước khi con đến tìm chú nói có người bạn, nhưng chú quên tên của bạn ấy mất tiêu rồi, con nói cho chú biết được không? Khi hắn nói điều này, hắn leo vẫy tay với Bernard và ra hiệu anh ta im lặng. Tuy nhiên, cô bé Regan cúi đầu, dùng tay nhỏ xoa xoa góc áo, ánh mắt lảng tránh. Cô ấy nói, con không có bạn. Đỗ Duy có chút khó hiểu, nhận thấy khi Regan đang nói, ánh mắt bất giác liếc về phía tay trái. Trong trạng thái quỷ nhãn, thực ra không có gì ở đó cả. Nếu không có ác linh, thì từ góc độ tâm lý mà nói, đây là một lời nói dối, và cách thức che giấu rất thô. Rốt cuộc đây chỉ là một cô bé. Kế tiếp, Đỗ Duy hỏi Regan một số câu hỏi nữa, nhưng hắn không hướng chủ đề về người bạn mà cô bé đã nói đến khi lần đầu tiên đến tư vấn ho đi. Hắn nhớ rất rõ, lý do tại sao hắn cảm thấy tình trạng của cô bé này là tâm thần phân liệt là vì cô nghĩ mình là một người đàn ông tên là Hơ đi. Sau đó, theo thông tin do vợ chồng Bernard cung cấp, một lời giải thích khác đã được tiết lộ. Hody đó thật ra kết quả sau khi Regan chơi trò gọi hồn. Gần 10 phút sau, Đỗ Duy gọi Bernard lên tầng 2. Đứng trước lan can lầu 2, Đỗ Duy bình tĩnh hỏi. Mr. Bernard, tình huống hiện tại của con gái anh không nghiêm trọng như anh nói, ngoại trừ không nhắc tới ho đi, hành vi của cô bé vẫn bình thường. Thực ra, giờ tôi đã không nhận tư vấn tâm lý nữa. Tôi có một công việc khác, vì vậy nếu anh thấy phù hợp tôi khuyên anh nên gửi con gái đến một cơ sở tư vấn tâm cho trẻ mới lớn. Bernard có vẻ hơi bất lực, nhưng tình hình tài chính của gia đình chúng tôi có vấn đề. Bác sĩ biết đó, giờ Regan không thể đi học, mẹ con bé phải ở nhà với cô bé suốt và không thể đi làm. Sau khi nói, Bernard lại nói. Hơn nữa trong thời gian gần đây, tôi đã gửi con bé đến một cơ sở tư vấn tâm lý trẻ em, nhưng những đứa trẻ ở đó rất sợ cô bé, tôi cũng rất đau khổ. Ngoài ra tôi không biết nên nói như thế nào, nhưng tình trạng của con gái tôi thực sự rất nghiêm trọng. Đỗ Duy cao mày nói. Anh hãy nói chi tiết hơn. Bernard hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Một tuần trước, vì nhậu nhẹt xã giao tôi về nhà rất muộn, khoảng 2 giờ sáng. Con gái và vợ chồng tôi không ngủ cùng phòng. Con bé ở phòng ngủ bên cạnh. Khi tôi lên lầu, theo thói quen tôi sẽ xem con bé có ngủ ngon không. Nhưng hôm đó, tôi thấy cửa phòng ngủ của con bé đang mở, và con bé không có trong phòng ngủ. Tôi cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng con bé đang ngủ cùng mẹ. Nhưng khi tôi mở cửa phòng ngủ chính, tôi thấy Regan đang đứng bên mẹ, rất bình tĩnh nhìn của con bé. Tôi hét lên, và Regan quay đầu lại và liếc nhìn tôi. Cái nhìn đó khiến tôi thấy rất lạ, cứ như đó là một người khác. Cách chương.